Cưng chiều mỗi em, chương 102, mùi nước hoa lạ, góc truyện audio.com. Thấy Lê Nhật Linh trở về, mẹ chồng Hoàng Ánh còn tốt bụng hỏi cô có muốn uống chút canh nóng không? Sau khi trò chuyện một chút với Hoàng Ánh về mấy ngày nay, cô mới lên lầu, về phòng của cô nhưng trong phòng trống trơn, mấy ngày nay cô không về, Lâm Quân cũng không quay về. Hoàng Ánh là một người rất tiên bộ, bà sẽ không đi sâu tìm hiểu xem giữa hai vợ chồng bọn họ xảy ra chuyện gì, sau đó, mình là bề trên mà đứng ra giải quyết, bà muốn đôi trẻ tự giải quyết với nhau. Không khí ở nhà họ Lâm thực sự rất tốt, có cảm giác một ngôi nhà ấm áp. Chỉ là căn phòng này lại thiếu sự ấm áp của gia đình. Nhật Linh không muốn lại đi đến Lâm thị tìm anh, một là không tiện nói chuyện, hai là không muốn lần nữa nhìn thấy hình ảnh chói mắt kia. Cô quyết định ở nhà họ. Lâm đợi anh trở về, hai người có thể ở trong phòng nói chuyện rõ ràng. Nhưng mà, Lâm Quân vẫn không trở về. Đếm thời gian, cũng đã 10 ngày. Ngày nào con dâu cũng đợi con trai, Hoàng Ánh thật sự cũng nhìn thấy. Bà không kìm lòng được gọi điện thoại cho con trai, yêu cầu con trai ngày mai phải về, đã một tuần không thấy người rồi, ngày trước bát luận thể nào cũng một tuần trở về hai lần. Lâm Quân có thể không phải người chồng tốt, nhưng anh là một đứa con ngoan. Tối điện thoại hôm nhận được điện thoại, anh lập tức quay trở về. Về đến nhà họ Lâm, đã hơn 11 khi giờ đêm, hai vị phụ huynh nhà họ Lâm đều đã ngủ rồi, anh một thân đầy rượu quay về phòng ngủ. Lê Nhật Linh bị động tác của anh dọa một chút, không ngờ anh đột ngột quay lại, nhìn bộ dạng say khướt của anh, cô vội vàng bước xuống giường, đi chân đất ra. Giúp anh hất tay cô ra quay người đi vào phòng tắm. Cô xuống lầu rót một cốc nước ấm, gõ cửa phòng tắm. Cánh cửa đột ngột mở ra, người đàn ông đã cởi áo trên, đang cởi thắt lưng, mắt anh đỏ ngầu, nhìn có chút dọa người, anh không kiên nhẫn hỏi. Làm gì vậy? Sự thờ ơ của anh khiến cô buồn, cô đưa cốc nước lên, uống chút nước mật ong đi, giải rượu. Không cần, anh gạt tay cô ra, cô kiên trì muốn anh uống, cô chưa từng thấy bộ dạng say khướt anh như hiện tại, điều này khiến cô sợ hãi. Anh nắm lấy tay cô, bất ngờ kéo cô vào lòng. Một mùi nước hoa lạ rất nồng bay vào mũi cô, mùi nước hoa này không phải là loại anh thường dùng. Nước mật ong bàn tung tóe khắp người, có một ít trên người, trên váy ngủ của cô, có một ít rơi trên cơ thể màu mật của anh. Tim của Lê Nhật Linh như bị bóp vào nhau, cô nắm chặt tay cô. Găng để mình bình tĩnh, Lâm Quân, anh say rồi. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc cô, nói nhỏ bên tai cô, đúng vậy, nếu không phải say tôi làm sao có thể ôm một người phụ nữ không có lương tâm như cô. Không có lương tâm, cô chỉ gặp mặt Hạ Huy Thành, cái gì cũng không làm, còn anh thì sao? Ở ngay trước mặt cô, anh hết ôm người phụ nữ này lại ôm người phụ nữ khác. Tối nay trở về, trên người lại có mùi nước hoa lạ của người phụ nữ khác, rốt cuộc ai mới là người không có lương tâm? Cô dùng sức đẩy anh ra, thất vọng nhìn người đàn ông trước mặt, Lâm Quân, từ trước đến giờ tôi không hề làm chuyện gì có lỗi với anh. Anh không phòng bị cô đẩy một loạng choạng, anh lùi lại hai bước mới đứng vững được. Anh cười lạnh một cái, hai mắt đỏ ngầu, vậy sao? Thật sự không có, trước khi hỏi tôi câu này, không phải anh nên tự hỏi bản thân mình sao? 3 năm trước lúc cô leo lẽn giường tôi, không phải là biết tôi không chỉ có một người phụ nữ là cô sao? Bây giờ lại muốn giải quyết chuyện cũ với tôi, anh thở ra một hơi rượu phun lên chóp mũi cô, bây giờ dựa vào cái gì? Dựa vào tôi cưng chiều cô, Lâm Quân, chúng ta bình tĩnh nói chuyện, nói cái gì, nói chuyện ly hôn sao? Anh cười sâu xa, Lâm Quân, anh là đồ khốn nạn cách trương.